Đỉnh luyện thần ma, chương 1614, song tu thánh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi nhiễm phải, tu luyện giả thân thể sẽ vô cùng có ham muốn. Thực lực cũng sẽ theo thời điểm liền rơi xuống. Nhất thiết liền phải cùng nữa kia giao hợp. Như không mà nói, một khi thực lực rơi xuống đến cảnh giới quá thấp, liền sẽ phải chịu cảnh thọ nguyên hao hết mà chết. Ngược lại, như cùng người đồng cảnh giới với lại mình giao hảo, không những độc tính loại trừ, còn là có thể giúp tu luyện giả tu vi tinh tiến thêm một cái bậc thang. Cho nên Tiết A Thánh Đế, như nàng không muốn chết cùng thực lực sẽ tăng trưởng mà nói, liền là cùng ta giao hảo đi. Nói xong câu cuối kia, Hắc Thận Long người ngứa ngáy khó chịu, hắn đôi mắt là đỏ như máu, y phục trên người đã bị hủy đi từ lâu. Liền là lộ ra một thân hình lực lượng rắn chắc, long căn khỏe mạnh, không hề là giống bên ngoài già yếu của hắn chút nào. Hắn làm tất cả mọi thứ, sắp đặt đến ngày hôm nay, cũng chỉ là mong chờ đến giây phút này. Cực Lạc Tiên Hương, theo như lời của Cực Lạc Thánh Đế để lại năm xưa, tuy là xuân dược, nhưng đồng thời cũng là song tu thánh dược, chỉ cần hai người khác giới đồng cảnh giới thụ hưởng. Không những có thể giải được Cực Lạc Tiên Hương, còn làm cho thực lực đôi bên đột phá lên một cái bậc thang. Hắc Thận Long hắn đây hiện tại mong muốn nhất là có thể đột phá pháp tắc cảnh giới. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn sẽ từ một cái cường đại thánh đế nhảy lên thành chí cao thánh đế. Ngang hàng với lại tất cả chí tôn của thánh vực nơi đây. Vì cái này mục tiêu, hắn là chờ đợi lâu lắm. Lấy cái này cảnh giới của hắn hiện tại, muốn tìm một nữ nhân có cùng thực lực như hắn liền khó biết bao. Thánh vực hội đủ tiêu chuẩn, cũng chỉ có người của Băng Thiên Thánh Cung cùng Vô Tình Thánh Cung. Có điều Vô Tình Thánh Cung đám nữ nhân dâm loạn kia, Hắc Thận Long hắn là không mấy mặn mà. Chưa nói đến chuyện đám người kia trong tay có phệ hồn hương lại hắn kiên kỵ không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Băng Thiên Thánh Cung là thuần khiết nhất. Hắn là từng vắt hết tế bào não để mà có thể nghĩ cách dẫn dụ một vị cường đại thánh đế cường giả của Băng Thiên Thánh Cung ra bên ngoài này. Nhưng hắn liền thất bại khá nhiều lần. Còn chút nữa đã bị sát hại là đằng khác. Kế hoạch của hắn ngỡ đã thất bại. Ai nghĩ đến Băng Thiên Thánh chủ Tiết A này lại đột nhiên đến đây muốn có tiên linh thánh thảo. Loại này cơ hội hàng tỷ năm có một. Như thế nào hắn có thể bỏ qua? Hoen nữa cái này Cực Lạc Tiên Hương bên trong cực lạc không gian này chỉ có thể sử dụng một lần. Qua lần này, nó liền là sẽ tự động biến mất. Không thể nào có lại. Thế cho nên, bằng mọi giá, hắn là không thể nào bỏ qua cơ duyên lớn nhất trong đời của hắn cho được. Dược viên, tiên linh thánh thảo khu vực. Nhanh thôi, chờ con đàn bà điên Tuyết A kia thực lực hạ xuống. Ta liền là có thể thoát nạn rồi. Diệp Tử Phàm hai tay cầm 6 gốc còn lại tiên linh thánh thảo. Càng vị trí của Tiết A Thánh Đế cùng cái kia Hắc Thận Long không đến trăm dặm. Trong lòng là hết sức hò hét nói. Dễ nhận thấy Diệp Tử Phàm hiện tại thân thể cũng là đỏ bừng như táo chín. Hai mắt chứa đầy dục vọng chi diễm. Trông không có khá hơn Hắc Thận Long bên kia bao nhiêu. Cũng là sắp sửa mất hết lý trí mất rồi. Để Diệp Tử Phàm hắn lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Ngoài cái người đàn bà điên Tuyết A kia ra thì còn có thể là ai được. Hắn nhớ rõ ràng, mình là nhân lúc đám người Hắc Long bộ tộc cùng Tuyết A Thánh Đế động thủ. Liền hóa thành tử điện quang điêu nhanh chóng đến dược viên có tiên linh thánh thảo sinh trưởng. Mọi chuyện vẫn là vô cùng thuận lợi khi hắn hóa lại nhân hình muốn đem một lúc 6 gốc tiên linh thánh thảo còn lại đua vào bên trong luyện thần đỉnh. Có điều bi kịch của hắn cũng là diễn ra từ đây. Không biết từ khi nào, hắn là đã rơi vào giới vực của người ta, là của con đàn bà điên Tuyết A kia. Cái băng giá không gian này là không thể nào nhầm lẫn đi đâu cho được. Không nghĩ đến Tuyết A Thánh Đế kia đang bận đối phó với lại đám người Hắc Thận Long lửa nong nhưng vẫn là không có ngơi nghỉ đề phòng bên này tiên. Linh Thánh Thảo làm cho hắn là trở tay không kịp. Ngay cả vào luyện thần đỉnh không gian, hiện tại hắn cũng là không thể nào làm được. Càng tồi tệ hơn, khi mà Hắc Thận Long tên khốn kiếp kia tế ra Cực Lạc trận bàn cùng Cực Lạc tiên. Diệp Tử Phàm hắn là bị nhốt chung đi vào với lại hai người kia. Và lẽ dĩ nhiên, hắn cũng như hai người bên kia, cũng là chúng phải Cực Lạc tiên hương loại này độc ác xuân dược rồi. Cũng may, mọi chuyện không có tồi tệ đến mức độ hắn không thể nào tìm ra đối sách. Đại Hắc tên này đối với lại Cực Lạc tiên hương này có một chút hiểu biết. Hắn nói người chúng cái này Cực Lạc tiên hương, thực lực sẽ bị hàng xuống mấy cái bậc thang. Ban đầu hắn cũng là không có tin, vì thực lực của hắn vốn không hề bị suy giảm. Có điều Đại Hắc nói Diệp Tử Phàm hắn đây là trường hợp ngoại lệ. Vì công pháp của hắn tu hành ít có khả năng bị hàng xuống khi bất kỳ chúng một loại độc dược nào. Không lâu sau, hắn cảm nhận giới vực mà Tiết A Thánh Đế giam cầm hắn có chút yếu bớt. Hắn liền biết Đại Hắc nói không có sai. Không bao lâu nữa, Tiết AV5X62 Thánh Đế người đàn bà điên kia thực lực sẽ hàng đến khá thấp. Đó cũng là cơ hội của Diệp Tử Phàm hắn. Chỉ cần có thể hoạt động bình thường, hắn ngay lập tức sẽ vào bên trong luyện thần đỉnh, tìm kiếm một cái xinh đẹp cô nương giúp hắn giải xuân dược. Chuyện sau này tạm thời sau này hẳn tính đi. Bị như thế này, là do ngài quá tham lam mà ra. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh, nhìn bên ngoài Diệp Tử Phàm hai tay nắm 6 gốc tiên linh thánh thảo như thế kia. Trong lòng liền cho là đáng kiếp. Nghĩ đến Tuyết A vị cô nương bên kia, mạo hiểm nguy hiểm đến nơi này Hắc Long bộ tộc, phần lớn lý do cũng là vì tiên linh thánh thảo này mà thôi. Nhưng mà tôn chủ nhân này thì lại tốt, không chỉ lợi dụng Tiết A cô nàng kia cầm chân đám người Hắc Long bộ tộc, còn là quá mức tham lam, một hơi đem luôn 6 gốc tiên linh thánh thảo nắm giữ hết, không có để lại cho Tiết A kia một gốc nào cả. Như thế không biết điều một cái nhân vật, dù cho là ai, cũng là không thể nào chấp nhận, không có đem tôn này chủ nhân diệt sát ngay đương trường. Đó là Tuyết A kia đã nhân từ lắm rồi, như thế còn không biết ơn người ta, ngược lại còn mắng người ta hết sức thậm tệ. Một tôn cực phẩm chủ nhân như thế, đây là lần đầu tiên trong đời Đại Hắc hắn từng thấy. Có điều cũng là nên nghĩ cách giúp đỡ tôn này chủ nhân tăng lên thực lực một phen. Cơ hội hiếm thấy a, Đại Hắc nhìn bên ngoài Tiết A Thánh Đế đang cố chống lại Cực Lạc tiên hương đến tình cảnh tối hậu quan đầu kia. Trong lòng không khỏi âm thầm tính toán. Cực Lạc Thánh Đế người này, Đại Hắc hắn cũng là có một chút ấn tượng. Đây là người năm xưa lão chủ nhân mới chân ước chân giáo lên thần giới liền đụng phải. Sau liền thu phục hắn làm một tên thuộc hạ. Có điều vì thiên phú của Cực Lạc Thánh Đế không cao, thời gian lâu dài không có đột phá chân thần, nên là Độc Cô Bá Thần đã từ bỏ y, quăng y xuống nơi này thiên táng tiểu thiên thế giới tự sinh tự diệt. Đại Hắc chú ý đến một tên Thánh Đế sâu kiến như Cực Lạc. Đấy là vì thiên phú về đan đạo của tên này rất cao, không có thua kém cho Lưu Thanh Sơn là bao. Có điều tên này nghiên cứu là về xuân dược loại hình. Đối với môn này một đạo, Đại Hắc hắn cũng là cam bái hạ phong. Cực Lạc tiên hương này chính là tác phẩm đắc ý nhất của Cực Lạc Thánh Đế tên kia. Được luyện chế ra từ không ít bán thần dược. Có thể nói, như biết cách hưởng dụng mà nói, liền là được lợi ích vô cùng lớn. Tuyết, Tiết A Thánh Đế, có cái gì cũng từ từ nói. Chúng ta có thể thương lượng. Ta có thể lập tức thả ngài ra bên ngoài. Ngài đừng có xuất kiếm a. Bên này Hắc Thận Long, một bộ run rẩy thần sắc, nóng ran thân thể do Cực Lạc tiên hương hành hạ, cũng là bị sự sợ hãi trấn áp đi không có ít. Một cái cổ tử vong hơi thở nồng đậm là đang kéo về phía của hắn. Nguyên nhân là vì trong tay của Tiết A Thánh Đế không biết khi nào đã nắm một thanh màu xanh trường kiếm. Đây như hắn đoán không sai mà nói, là Chấn Cung thượng phẩm thánh khí Băng Thiên Kiếm của Băng Thiên Thánh Cung. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.